Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, mạng truyền bá đài cổng dội phân sự kiện. Huynh đệ, người điểm nhẹ ngang, Tần Vũ vẻ mặt ôn hòa thương lượng. Ta gần nhất chỗ tiêu tiền quá mẹ hắn nhiều. Người kiềm chế một chút. Ok, Cố Ngôn vui mừng nhẹ gật đầu. Khoát tay hô, đi. Đêm nay đem đấu thầu tổ người an bài minh bạch, để bọn hắn cho ta tại quy hoạch đồ vị trí tốt nhất. Chọn hai khối mập việc. Nói ca ngưu bê, Tần Vũ hơi có vẻ qua loa liếm lấy một câu. Đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền theo Cố Ngôn nhất khối ra cửa. Sau một tiếng, Cố Ngôn hẹn ra đấu thầu tổ người, mang theo Tần Vũ bắt đầu bận rộn lên chính sự, mà lần này mời khách, đi quan hệ. Cũng không phải là vì cuối cùng chuyện kêu gọi đầu tư. Bởi vì Tần Vũ trúng thầu đều sớm đã bị dự định. Hai người bọn họ chủ yếu công hãm phương hướng. Là muốn cầm đến tốt nhất nhận xây khu vực. 6 giờ tối nhiều chuông. Mạng truyền bá đài trực tiếp kết thúc. Lão Lý vội vàng lên nhà cầu. Liền hướng về phía người chủ trì hỏi. Ban đêm nhất khối ăn một bữa cơm a. Ta đến cùng mặt trên hồi báo một chút hôm nay làm việc nhiệm vụ. Nếu không muộn một chút, 8 điểm sau ta điện thoại cho ngươi. Người chủ trì rất khách khí đáp lại. Cũng được, vậy ta đi trước. Một hồi liên hệ, lão Lý không việc xấu nhi nhắc nhở nói. Ban đêm trong đài bận rộn người. Có quen thuộc cũng nhất khối kêu. Tốt, tốt, một hồi thông điện thoại. Hai người đứng tại ghi hình lều cổng hàn huyên vài câu về sau. Lão Lý cất bước liền đi hướng thang máy. Hắn hai ngày qua này mạng truyền bá đài. Từ đầu đến cuối đều là một người. Cũng không có mang cái gì đoàn đội. Có thể nói thật là rất điệu thấp. Thang máy đến tầng 1. Lão Lý trong đầu tự hỏi sự tình. Bộ pháp vội vàng đi hướng về phía cửa đại lâu. Bên trái trong hành lang. Một tên tuổi trẻ cầm điện thoại. Ra bên ngoài phủi một chút lão Lý nói ra. Hắn đi ra, ước chừng mười mấy giây sau. Lão Lý đi tới cửa, vừa muốn cất bước đi xuống bậc thang. Đột nhiên chú ý tới hai bên trái phải. Lao ra 30-40 người. Đồng thời toàn bộ vây hướng về phía mình cái này một bên. Lão Lý ban đầu coi là đám người này là muốn vào mạng truyền bá đài làm việc. Vì lẽ đó hoàn lễ mạo hướng bên cạnh quanh quần. Nhưng lại không nghĩ tới đám người bay vọt lên bậc cấp về sau. Dẫn đầu một tên tiểu tử đột nhiên quát. Con mẹ nó ngươi có tư cách gì bình luận vùng mới giải phóng xây dựng thêm. Lão Lý nghe tiếng khẽ giật mình. Trong lòng nháy mắt dâng lên dự cảm không tốt. Con đường phía bên phải. Hai đài không có treo bất luận cái gì logo truyền thông ô tô lặng lẽ đình trệ. Trong xe ngồi 10 cái nam nam nữ nữ. Toàn bộ dơ lên máy ảnh cùng thu hình lại thiết bị. Lão tử mẹ hắn đổ. Chính ngươi trên người vấn đề kinh tế. Còn không có cho dân chúng một cái thuyết pháp. Ngươi có cái gì tư cách bình luận vùng mới giải phóng xây dựng thêm sự tình. Ngươi tại Giang Nam khu mua chuộc để trúng cử. Thu hối lộ sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Liền bị lột. Ngươi cho dân chúng bàn giao sao. Mẹ nhà hắn. Loại người như ngươi có cái gì tư cách nhảy ra bình luận? Còn muốn tham dự tranh cử? Không có tư cách. Ngoặc kép, vây quanh lão Lý người xa lạ nhóm. Tổ chức phi thường có thứ tự. Một phương diện ngăn đón hắn không cho hắn đi. Một phương diện lại chuyên môn dùng ngôn ngữ hướng lão Lý chỗ đau đâm. Đồng thời tiếng la cực lớn. Phần phật, mạng truyền bá đài bảo an nhân viên nghe được tiếng la. Lập tức liền vọt ra, khoát tay hô, đại gia không cần ồn ào, lui về sau, tham quan, hắc quan, loại người này nếu là tham gia tranh cử, vùng mới giải phóng không có hy vọng. Ngoặc kép, đám người căn bản không để ý tới lao ra mấy cái bảo an thành viên. Chỉ quần tình xúc động xông lên trước, theo chửi mắng biến thành muốn động thủ. Lão Lý nhíu mày nhìn xem bọn hắn. Một câu giải thích đều không nói. Quay người liền muốn hướng trong phòng đi. Ba, một tiếng vang giòn nổi lên. Một viên trứng thối đập vào lão Lý trên cổ. Không cho phép đả thương người. Bảo an nhân viên xem xét muốn khống chế không nổi tràng diện. lập tức liền cầm lấy gậy cảnh sát, hướng phía dưới đẩy đám người. Mẹ nhà hắn, lão tử đều đổ, người như ngươi không có bị phán, còn có thiên lý sao? Nện hắn, ngoặc kép, trong đám người có người kích động lấy cảm xúc, cũng có người phụ họa. Bọn hắn xuất ra chuẩn bị xong trứng thối, khối nhỏ cục gạch tử, hướng về phía mạng truyền bá đài cửa chính là một trận đập mạnh. Lão Lý xoay người đang chuẩn bị đẩy cửa đi tới thời điểm, phía sau lưng lần nữa bị nện ra bộp một tiếng. Hắn bản năng xoay tay lại sờ một cái, lại nghe đến một cổ hôi thối, phân và nước tiểu. Lão Lý nhíu lông mày, cúi đầu nhìn thấy bàn tay thất bại bẹp đại phân. Không định tránh né, mà là quay đầu quát. Người trông thấy ta tham ô sao? Vẫn là trông thấy ta thu tiền đen rồi. Các ngươi đây là có tổ chức bắt nạt. Tung tin đồn nhảm, ta tạo mẹ nó. Ta chính là Giang Nam Khu. Người tham ô không có tham ô. Người theo lão tử quan hệ thế nào? Giang Nam Khu dân chúng đều rõ ràng. Đánh hắn đồ chó hoang. Đám người này ỷ vào nhân số ưu thế, nháy mắt liền cùng trên bậc thang bảo an nhân viên xé rách. Bành, một người trung niên gạt mở bảo an nhân viên, tay phải cầm cục gạch tử, hướng về phía đang cùng đám người xé rách lão Lý cái ót. Bịch một cái liền đập xuống, loại người này không có tư cách tranh cử thủ tịch nghị viên. Lão Lý sau đầu phun huyết, nhưng thần trí phi thường rõ ràng kéo lấy đối phương cổ áo quát. Hai ta cùng đi cảnh ti. Nhìn xem pháp viện phán ai. Con mẹ nó ngươi chớ đi. Đối phương gặp hắn níu lại mình, lập tức có chút phạm sợ hãi. Nhưng lão Lý gắt gao kéo lấy hắn, hắn lại không tránh thoát. Phốc phốc, đám người hỗn loạn chung, có nhất người cầm đao trộm đạo tiến lên, hạ thủ vô cùng ác độc chọc vào lão Lý trên đùi. Lão Lý bất ngờ không vội phòng, đang ăn thống hạ buông tay ra trưởng, trực tiếp bị xông ngã xuống trong đám người. Đám người đi lên một trận loạn đạp về sau, náo loạn có thể có hơn một phút đồng hồ, mới bị trong lâu lại lao ra hơn 20 tên bảo an nhân viên tách ra. Đầu phố chỗ, cái kia hai đài vừa rồi dừng lại truyền thông xe, tại đám người bị tách ra về sau, cũng lặng yên rời đi. Con đường đối diện quán cơm nhỏ bên trong, một người trung niên uống vào đồ uống, cười đến ngửa tới ngửa lui. CMN, đám người này thật nước tiểu tính a, phân đều bỏ rơi lão Lý trên thân. Ha ha, vậy ngươi chỉnh hắn, không được hung ác điểm sao? Đối diện phụ trách tổ chức tiểu tử, nhe răng trả lời một câu. Được, đi, ta cũng đi thôi. Trung niên đứng dậy, ban đêm Long Thành bên kia người tới, chúng ta phải an bài một chút. Được, nói xong. Một đoàn người tại tính tiền về sau, nhanh nhẹn thông suốt rời đi tiệm cơm. Hắc phố cảnh ti bên trong, lão Miêu ngồi tại phó ti văn phòng, vừa mới chuẩn bị tan tầm rời đi, trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, lão Lý xảy ra chuyện rồi. Tại bệnh viện đâu? Mã lão nhị thanh âm vang lên. Người tranh thủ thời gian tới một chuyến đi. Hắn thế nào? Lão Miêu mười phần không hiểu hỏi. Hắn không phải tại mạng truyền bá đài đó sao? Chính là tại mạng truyền bá đài xảy ra chuyện. Người mau tới tìm ta. Được, lão Miêu cầm lấy áo khoác, bộ pháp vội vàng rời đi văn phòng. 8 giờ đêm, mạng truyền bá tự truyền thông trên bình đài. Một đầu tiêu đề là trứng thối, dội phân và nước tiểu. Trước Giang Nam Khu thủ tịch nghị viên Lý Hoành Vĩ. Vì sao chọc chúng nộ truyền thông hào thiếp mời? Đột nhiên bước lên đầu đề, một trận có tính nhắm vào công kích, cùng Tân Nguyên khu xây dựng thêm, đường sắt hạng mục thừa kiến tranh đấu, bởi vậy kéo ra màn che, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.